Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thường đồn rằng trong thời đại này, món quà được ưa chuộng nhất khi đến thăm bằng hữu hay họ hàng chính là các loại điểm tâm môn này, vừa ngọt, vừa giòn tan, chỉ cần cắn một miếng là vụn rơi khắp nơi, thậm chí còn thơm lừng đến mức có thể làm một đứa trẻ rụng mất chiếc răng lớn. Bởi vậy cả người lớn lẫn trẻ con đều yêu thích. Có những bà lão lớn tuổi, được con cháu hiếu thảo tặng điểm tâm thì còn chuẩn bị cả hộp đựng chuyên dụng nữa. Dưới suy tính của Vũ Đồng, ngôi nhà của người cô chưa từng gặp mặt hẳn cũng chẳng mấy khá giả. Bởi vì nếu là gia đình giàu có trong thành, thì làm sao họ lại chịu cưới một cô nương quê mùa, dù rằng huynh trưởng nàng đã đọc sách vài năm đi chăng nữa. Vì thế, nàng đã mua một hộp điểm tâm ở tiệm và thêm vài quả từ người bán ven đường, nghĩ rằng chừng ấy quả cũng đủ tươm tất rồi. Sau đó, nàng dò hỏi đường mà rẽ vào con ngõ nơi nhà cô chồng tọa lạc. Con ngõ hẹp tới mức chỉ đủ cho một chiếc xe bò đi qua, rõ ràng là nơi ở của những gia đình nhỏ và nghèo khó. Đúng như nàng dự đoán, cả hai bên ngõ là những cánh cửa nhỏ, cũ kỹ, một số còn không bằng cửa của những gia đình khá giả ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, trẻ con chơi đùa trong ngõ lại không ít, khi vừa thấy Vũ Đồng và Tố Tuyết bước vào, bọn trẻ liền dừng lại, tò mò nhìn chằm chằm, rồi vây quanh hỏi. Các tỷ đi nhà ai thế? Vũ Đồng báo họ tên của cô chú, một cậu bé liền đẩy một đứa trẻ khác ra và nói. Hóa ra là đến nhà ngươi, mau dẫn các tỷ ấy vào đi, họ còn mang điểm tâm đấy. Đừng quên mang ra vài miếng cho bọn ta nếm thử nhé. Nói xong, bọn trẻ liền chạy tản ra, chỉ còn lại ba bé trai và hai bé gái với các độ tuổi khác nhau. Vũ Đồng ngạc nhiên, hỏi, các muội đều là người nhà của cô ta sao? Cậu bé lớn nhất gật đầu, đúng vậy, đó là ông nội của ta. À, thì ra là vậy, hóa ra nhà cô chồng nàng đông con cháu như thế. Vũ Đồng thầm nghĩ, xem ra quà mình mang đến có phần hơi ít. Nhưng không sao, nàng còn mang theo một cái giỏ nhỏ xinh xắn, liền đưa cho Tố Tuyết, bảo nàng trao cho tiểu cô nương lớn tuổi nhất. Giỏ này tặng cho các muội, dùng để đựng hoa giải, trang trí sẽ rất đẹp. Ôi, giỏ này đẹp quá. Hai tiểu cô nương reo lên đầy thích thú, rồi quay đầu chạy nhanh về nhà. Vũ Đồng và Tố Tuyết vội vàng theo sau, trong khi hộp điểm tâm và quả cũng đã bị lũ trẻ nhanh chóng giành lấy mà chạy trước về nhà. Nhà cô chồng của Vũ Đồng nằm cuối ngõ, cũng là ngôi nhà tồi tàn nhất, nhưng người trong nhà lại đông đúc. Vừa bước vào sân, Vũ Đồng đã nhìn thấy một lão ông gầy gò đang ngồi dưới cửa sổ chính, tay cầm một nắm hạt hướng dương, từ từ nhấm nháp. Hai bên ông là hai người trẻ tuổi, trông khoảng 20, chắc hẳn là hai người con trai, mà nàng phải gọi là biểu huynh. Tuy nhiên, Vũ Đồng và Tố Tuyết vẫn đứng im không dám tiến tới, vì ba người nam nhân trong nhà, bao gồm cả lão ông, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề tỏ ra đón tiếp, mà còn hỏi một cách cộc lốc. Đến từ đâu? Vũ Đồng đáp, thưa, ngài là Di Thúc phải không? Con là tức phụ của Vương Tân Vinh ở làng Hàn Gia, đến đây thăm cô. Ồ, thằng Vương Tân Vinh cưới thê tử rồi sao? Lão ông lộ vẻ nghi hoặc, nó không phải đi lính rồi sao? Dạ đúng, Vũ Đồng đáp, vì ông bà ở nhà không có người chăm sóc nên con mới được vào nhà trước. À, ra là vậy, thằng Tân Vinh ấy cũng khéo có phúc nhỉ, người còn chưa chắc đã về được, mà thê tử đã có rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta biết rồi, ngươi về đi, lát nữa ta sẽ nói với cô ngươi. Vũ Đồng sửng sốt, thầm nghĩ, lại có loại thân thích như thế này sao? Mình dù nghèo khó, cũng là khách, sao lại không cho gặp mặt cô chồng, mà còn đối xử bất lịch sự đến vậy? Trong lòng nàng hối hận không thôi, không nên đi chuyến này thay cha chồng. Điểm tâm thì mất mà lại bị khinh rẻ như thế, nhưng muốn lấy lại điểm tâm thì cũng không thể, bởi bọn trẻ đã chia nhau ăn hết rồi. Đang định quay gót rời đi, bỗng một nữ nhân trẻ từ bếp bước ra. Nghe tiếng động liền nhanh chóng gọi. Là em dâu đây ư, xin hãy ở lại, đừng đi vội. Vũ Đồng đoán đây hẳn là một trong những biểu tẩu, nên đành dừng chân lại. Biểu tẩu vội vã quay sang lão ông, cười nịnh nọt. Thưa cha, em dâu đường xa tới thăm thật không dễ dàng, chẳng lẽ không cho nàng ấy gặp mẹ sao? Còn dẫn họ vào trong được không? Nói rồi, nàng liếc mắt ra hiệu cho Vũ Đồng, bảo đi theo mình. Ông lại trợn mắt, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Vũ Đồng giận đến muốn bốc hỏa, nhưng ngại phụ lòng tốt của biểu tẩu, nên đành cố gắng nhẫn nhịn theo nàng vào căn phòng phía nam. Vừa bước vào nhà, Vũ Đồng đã cau mày lần nữa. Trong nhà ẩm thấp và tối tăm, cửa sổ cũng không mở, bên trong còn chất đống đủ thứ đồ đạc lộn xộn, chỉ có một cái giường đất gần cửa sổ, trên giường nằm một bà lão. Có lẽ bà lão đã nghe thấy tiếng động, vội vàng gắng sức ngồi dậy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, biểu tẩu liền vội đi tới, sửa lại gối cho bà lão rồi nói. Mẹ, đây là cháu dâu bên ngoài của mẹ, em dâu của chúng con đến thăm mẹ đây. Cháu dâu, tiếng run run của cô chồng khẽ thốt lên, khó nhọc đưa mắt nhìn về phía Vũ Đồng. Vũ Đồng đành phải bước lên, lại kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt rồi nói. Cô à, cha chồng và mẹ chồng của con sức khỏe không được tốt, không thể lên trong thành thăm cô, nên sai cháu tới thăm cô. Không ngờ sức khỏe của cô cũng không được tốt, đã mời thầy thuốc chưa hả? Cô chồng lắc đầu, làm động tác muốn nằm xuống lần nữa. Biểu tẩu đành phải đỡ bà nằm xuống. Trong lòng Vũ Đồng đã hiểu rõ, nhìn thấy dáng vẻ của Di Thúc và hai người biểu ca, nàng biết rằng cô chồng sống ở trong thành này cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí còn không bằng mẹ chồng ở quê. Ít nhất thì cũng không bị người ta khinh rẻ. Cách chương.